Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 729, Dratini chấp niệm. Chế tác này một ít kẹo, nhất định rất không dễ dàng đâu. Hạ Vũ Nguyệt lại một lần nữa nhìn xem trong hộp này từng khỏa. Nội bộ lóe ra kim quang kẹo, lúc này, trừ rung động bên ngoài. Còn là rung động, băng hỏa thăng trung văn, BSZWCC thế giới Pokemon trong không ít nghiên cứu kiểu mới Pokemon thực phẩm tài nguyên viện nghiên cứu. Đối với cái này dạng có thể trợ giúp Pokemon rõ ràng hệ electric lực lượng đồ ăn có thể nói là vô. Kế khả thi, nếu như chế tác rất đơn giản, kia Pokemon liên minh hiện tại nên có rất nhiều lượng bán. Thế nhưng là đâu này? Như vậy, tài nguyên, Pokemon liên minh không có. Trên thế giới cũng không có. Những cái kia cho hệ Steel cùng với hệ Rock Pokemon dùng ăn ẩn chứa hệ Electric lực lượng quang. Ferrit ngoại trừ, cũng chỉ có Dương Ngự nơi này có. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Dương Ngự cùng hắn Slowpoke Vương nắm giữ bí mật chế tác phương pháp. Mà như vậy phương pháp. Trong đó tài liệu khẳng định rất đặc thù, mà lại bên trong trình tự làm việc nhất định là vô cùng phức tạp. Dragonair cùng Dragonite nhấm nháp, xác định những cái này kẹo đối với phụ trợ học tập hệ electric chiêu thức có nhất định hiệu quả. Cũng liền có nghĩa là, những cái này kẹo không cũng chỉ có nhìn mặt ngoài lên thần bí như vậy xinh đẹp, càng có sẵn bất khả tư nghị hiệu quả. Cũng chính bởi vì hai cái này nhân tố đồng thời xuất hiện ở điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo như vậy, Pokemon tài nguyên, để cho Hạ Vũ Nguyệt thoáng cái liền trở thành điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo trung thực fan hâm mộ, như vậy đã có thần tiên nhan giá trị lại có bất khả tư nghị hiệu quả kéo. Tuyệt đối Hoa Dương Ngự không ít tâm tư tư, như vậy bản thân thực lực cường đại huấn luyện ra. Lại có như vậy bất khả tư nghị bồi dưỡng ra thiên phú. Thực, quá lợi hại, người chính là như vậy hiện thực. Nếu là ở trước kia vẫn còn ở huấn luyện quân sự thời điểm, Hạ Vũ Nguyệt khả năng chính là tùy tiện nhìn hai mắt. Có thể khả năng hấp dẫn nàng còn là kia trừng mắt hai cái đại tròng mắt Magikarp. Magikarp mắt thật sự quá trêu chọc, nhưng mà ai có thể nghĩ đến Dương Ngự quật khởi tốc độ hội nhanh như vậy đâu này. Hạ Vũ Nguyệt có được tốt nhất Pokemon tài nguyên. Sau lưng có được cường đại nhất chỗ dựa. Đồng thời mình cũng vô cùng nỗ lực. Thế nhưng là, tại điều kiện như vậy, như cũ không sánh bằng Dương Ngự. Vô luận là huấn luyện ra phương mặt, còn là bồi dưỡng ra phương mặt. Ngay tại Hạ Vũ Nguyệt vô cùng chờ mong Dương Ngự trả lời chính mình vấn đề kia thời điểm, Dương Ngự lại vô tình tại nàng trong lòng tạo thành bạo kích. Không có a, hiện tại đơn giản rất, Slowpoke thoáng cái liền có thể làm rất nhiều. Dương Ngự chi tiết địa trả lời, tại Long Sứ người Hạ Chí Bằng trước mặt, điểm này không cần phải giữ lại, đây không phải trước kia. Dương Ngự bây giờ đang ở Pokemon Liên minh có được địa vị. Có thể cho Dương Ngự có đầy đủ lực lượng mà nói xuất những lời này. Nên ẩn giấu thực lực thời điểm ẩn giấu thực lực. Nên bày ra chính mình lực lượng thời điểm. Muốn bày ra lực lượng. Huống chi, Dương Ngự nói đều là đại lời nói thật a. Xác thực đơn giản vô cùng. Hạ Vũ Nguyệt trên mặt nụ cười lại một lần bế tắc. Nàng trong lúc bất chợt rất muốn về nhà. Nàng không muốn cùng Dương Ngự ngốc một chỗ a. Đặc biệt sau đả kích thật sự là quá lớn. Dương Tiểu Ngọc nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía Dương Ngự ca cùng Hạ Vũ Nguyệt phương hướng, đưa tay che miệng vụng trộm bật cười nha. Dương Ngự ca còn là cái kia Dương Ngự ca. Năm trước thời điểm cũng là có hai cái tiểu tỷ tỷ. Dương Ngự ca nói chuyện phiếm năng lực, đó là thật có thể đem thoại đề sống sờ sờ cho cắt đứt. Này làm sao trò chuyện hạ xuống đi, chủ yếu là này bên ngoài một tầng cứng rắn chất kẹo vỏ ngoài a. Như vậy nguyên liệu, hẳn là vô cùng khó được. Dương Ngự lão đệ, là ngươi từ thiên không chi thành bí cảnh trong tìm đến tân tài liệu sao? Hạ Chí Bằng ánh mắt vô cùng độc ác. Một câu, Dương Ngự gật gật đầu. Không sai, trong đó một loại nguyên liệu, liền là một loại yêu tinh hệ Pokemon trên người phát phao xuất ra sữa tươi dầu. Ngay tại Dương Ngự, nói xong câu đó thời điểm, bên kia ăn đang vui vẻ Dragonair cùng Dragonite trong lúc bất chợt ánh mắt bên trái đại bên phải. Tiểu địa chừng tại nơi này, mí mắt vẫn còn ở run rẩy, thân thể lại càng là trực tiếp cứng ngắc. Dragonair, mắt tròn xoe. Dragonite, mắt tròn xoe. Chúng nghe được cái gì? Yêu yêu yêu yêu. Yêu tinh hệ Pokemon. Còn là yêu tinh hệ Pokemon trên người phát phao xuất ra sữa tươi dầu. Tin tức này, đối với Dragonite cùng Dragonair mà nói, quả thật như ngũ lôi oanh đỉnh. Xong đời, nó trên người chúng không sạch sẽ. Chúng cư nhiên ăn yêu tinh hệ Pokemon trên người phát phao xuất ra sữa tươi dầu chế tác mà thành. Kẹo, chúng, biến thành long tộc phản đồ. Dragonair dưng dưng lại một lần ăn một khỏa kẹo. Không phải là nó nghĩ làm phản đồ à? Thật sự là này kẹo. Thực Amber Hương, Dragonair nhìn bên cạnh điểm này lực ý chí đều không có tiểu hỗn đản. Thực hoài nghi đến cùng phải hay không chính mình loại. Có biết hay không ăn kẹo quả thời điểm muốn trước hiếu kính trưởng bối sao? Muốn ăn đòn. Dragonite trực tiếp cho Dragonair phơi bày một ít cái gì gọi là tình thương của cha như núi. Đơn giản mà nói, chính là cái gì kêu, ba ba. Nếu là này một cái Dragonair còn là Dratini thời kỳ, kia Dragonite nhất định sẽ nhường cho điểm Dratini. Thế nhưng tiến hóa trở thành Dragonair về sau, cái này có nghĩa là Dratini lớn lên về sau liền dễ làm. Đánh không chết là được. Chân thật tình thương của cha. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu là sinh hoạt tại không có huấn luyện ra nguyên thủy trong hoàn cảnh. Kia Dragonair nên rời nhà. Chính mình đi sông thuộc về mình tân thế giới. Đâu còn hội để ở nhà gặm lão a. Đuổi đều muốn đuổi ra. May mà Dragonair vẫn rất có nhãn lực. Cho Dragonair lão ba lần lượt yêu tinh kẹo. Ăn mọi người cùng nhau cấu kết với nhau làm việc xấu. Chính là, hảo huynh đệ. Dragonair nội tâm đã nghĩ kỹ. Nếu như về sau bị chính mình mẹ phát hiện. Liền cùng mẹ nói đây là hắn đa dẫn hắn ăn. Nếu như là Đông Hải Long cung trong ông nội hỏi tới. Dragonair cũng trả lời như vậy. Cứ như vậy vui sướng địa quyết định. Dragonair nội tâm cũng muốn hảo. Nếu như đến lúc đó lão bà của mình hỏi tới, đã nói là nhi tử mang đến hiếu kính cha mẹ, muốn là mình cầm Đông Hải Long cung Dragonite lão bà hỏi tới. Đó chính là tôn tử mang đến hiếu kính gia gia. Cứ như vậy vui sướng địa quyết định. Dragonair cùng Dragonite một chỗ, hự hự, vô cùng happy địa ăn lên này điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo, nguyên lai like như thế. Kia yêu tinh hệ Pokemon, ngươi mang về sao? Hạ Chí Bằng cũng không phải như lấy trước như vậy chán ghét yêu tinh hệ Pokemon. Trung Quy đã từng tuổi trẻ thời kỳ Hạ Chí Bằng, vì đánh yêu tinh hệ đạo quán, không biết ăn bao nhiêu thiệt thòi. Về sau Hạ Chí Bằng không thể không khiến chính mình ba kẻ trùm tội ác long đi học tập nước bùn tạc. Đạn như vậy hệ Poison chiêu thức. Tóm lại, kia đoạn thời gian, cố sự nghĩ lại mà kinh, hiện tại ngược lại là không quan trọng, chung quy đau khổ thời gian đều đã qua. Hạ Chí Bằng đã là Hoa Quốc Thiên Vương cấp huấn luyện trong nhà trận chiến đầu tiên lực. Ngày xưa hờn dỗi, cũng sớm đã tan thành mây khói. Tiểu Ngọc, phơi bày một ít người, Alcrimia. Dương Ngự cười nói, lần này mang Tiểu Ngọc qua. Cũng là muốn để cho Tiểu Ngọc gặp một lần Hoa Quốc Long xứ người. Trung Quy tại trường cấp 3 tài liệu giảng dạy trong. Long xứ người Hạ Chí Bằng danh tự thường xuyên xuất hiện. Mang Tiểu Ngọc nhận thức một chút. Đối với tương lai cũng sẽ có không nhỏ trợ giúp. Xuất hiện đi, Algrimmy. Dương Tiểu Ngọc gật gật đầu. Aurimi xuất ra thời điểm đang còn buồn ngủ địa nhào nặn liếc, giống như là vừa mới thức tỉnh tiểu công chúa đồng dạng. Vẫn là khả khả yêu yêu. Dragonair cùng Dragonite trước tiên cũng đã như lâm đại địch, nhưng khi chúng cái mũi ngửi ngửi, nghe thấy được một cỗ càng thêm nồng đậm bơ mùi thơm. Trong nháy mắt, trong mắt khẩn trương cảm ơn liền tiêu thất không còn một mảnh. Thật là thơm, dường như vẫn thật đáng yêu. Hoa, wow, thật đáng yêu Pokemon a. Là cái này, Thiên Không Chi Thành bên trong tân Pokemon sao? Còn có, Aurimi, cái tên này cũng tốt êm tai. Hạ Vũ Nguyệt nhanh chóng ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn trước mắt này một cái có nơ con bướm đường. Kẹo sức còn buồn ngủ Aurimi. Ha ha ha, khó trách khó trách. Bởi vậy, chỉ có dùng như vậy tài liệu mới có thể dán lại ở này tràn ngập xuyên thấu lực lượng hệ electric lực lượng. Như vậy, nếu như không có Aurimi, cái tên này hào. Hạ Chí Bằng liên tục tán thưởng, hỏi tiếp, nếu như không có Aurimi trên người phát phao xuất ra sữa tươi dầu, liền vô pháp chế tác điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo thật không? Dương Ngự gật đầu trả lời. Đúng vậy a, Hạ đại ca nói không sai. Trừ Aurimi sữa tươi dầu, khác những cái kia có thể dùng ăn tài liệu, không có cách nào để cho hệ electric lực lượng ổn định lại. Đương nhiên, nam châm những cái kia không tính ở trong. Lúc này Hạ Vũ Nguyệt cùng Dương Tiểu Ngọc một chỗ, nàng tài cẩn thận nhìn xem này một cái nhút nhát e lệ Aurimi. Lần đầu tiên thấy được như vậy khả ái tân Pokemon, để cho Hạ Vũ Nguyệt lúc trước kia bị Dương Ngự nghẹt lấy sốt ruột cảm ơn hòa tan không ít. Hai vị nữ sinh giữa máy hát rất nhanh liền mở ra, coi như là phi thường to lớn thu hoạch. Không nổi a, tương lai là thuộc về các ngươi những người tuổi trẻ này. Các ngươi trẻ tuổi đang tại phát triển, có ngươi, ta cảm giác rất yên tâm. Hạ Chí Bằng ngữ khí thành khẩn nói. Hạ đại ca quá khen. Đúng, là như thế này. Ta nghĩ để ta Dratini tiến hóa trở thành Dragonair. Tiến hóa về sau, muốn hướng ngài Long hệ Pokemon học một chút lưu tinh quần chiêu thức. Người xem được hay không được? Dương Ngự lúc này nói rõ ý đồ đến. Hạ Chí Bằng cười cười, nói ra ba chữ. Không thể, Dương Ngự. Ha ha, trước đừng có gấp. Tại sao phải sốt ruột để cho Dratini tiến hóa trở thành Dragonair đâu này? Người Dratini như là đã học được Flamethrower, I-Beam cùng Thunderbolt này ba cái chiêu thức. Không phải là còn có Blizzard, Thunder, Fire Blast viêm không có nắm giữ sao? Hạ Chí Bằng ha ha cười cười, ánh mắt có chút danh mãnh. Nhìn xem Dương Ngự tiểu lão đệ kinh ngạc biểu tình, Hạ Chí Bằng cảm giác nội tâm cũng rất vui vẻ. Lớn tuổi về sau, liền nghĩ trêu chọc một trêu chọc tuổi trẻ huấn luyện ra. Nhất là Dương Ngự như vậy đã có thiên phú lại có thực lực tuổi trẻ huấn luyện ra. Lại nói, Dương Ngự lúc trước lời thế nhưng là để cho Hạ Vũ Nguyệt nghẹn lấy nói không ra lời. Hạ Chí Bằng cũng muốn để cho Dương Ngự cảm thụ một chút này bị nghẹn lấy cảm giác. Đương nhiên, là một tiểu tiểu vui đùa mà thôi. Hạ Chí Bằng lúc này trầm giọng nói, Dratini tiến hóa cần phải chờ tới trong cơ thể mình có đầy đủ lực lượng cường đại nội tình mới chọn tiến hóa. Người Dratini tình huống rất đặc thù, dựa theo bình thường đạo lý mà nói, có thể nắm giữ Flamethrower, I-Beam mùng Thunderbolt, Dratini trong cơ thể sở chất chứa lực lượng tuyệt đối vượt quá chúng ta bình thường tưởng tượng. So với Pokemon liên minh trong lịch sử bất kỳ một mảnh Dratini đều cường đại hơn. Nhưng vì cái gì dưới tình huống như vậy, Dratini đều không có lựa chọn tiến hóa đâu này? Dương Ngự khẽ nhíu mày, bắt đầu suy tư, trừ phi nó vẫn cảm giác mình nội tình còn chưa đủ, hoặc là nó nội tâm vẫn cất giấu không nguyện ý tiến hóa nguyên nhân. cũng hoặc là nó vẫn có được càng thêm to lớn tiềm lực, không có bị chúng ta sở giác xem xét. Hạ Chí bằng thanh âm, để cho Dương Ngự trong đầu ong, chấm ong có chút rền vang. Bởi vì Dương Ngự, hảo như nghĩ đến cái gì? Thế giới Pokemon, xác thực tồn tại Pokemon ở sâu trong nội tâm không nguyện ý tiến hóa tình huống. Dương Ngự trong trí nhớ, liền tồn tại rất nhiều ví dụ. Trí gia Pikachu, trí gia Bulbasaur, Squirtle, nhất là tại Venusaur không tư nghị trong hoa viên. Venusaur nghi thức có thể cho Bulbasaur tiến hóa. Thế nhưng Bulbasaur lại trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Thậm chí còn có chinh chiến Vaunaner khu thì Pokemon Mộc Mộc kêu. Nó lựa chọn trực tiếp nuốt vào bất biến thạch, để mình một mực bảo trì Mộc Mộc kêu hình thái. Đồng dạng, không thể nào quên đội Rocket tổ ba người bên trong Mèo. Bởi vì chán ghét Giovanni lão đại bên người được sủng ái Persian, Mèo cũng không muốn lựa chọn tiến hóa. Đây hết thảy, chính như Hạ Chí bằng theo như lời. Dratini nếu là ở có thể tiến hóa dưới tình huống không có lựa chọn tiến hóa. Tất nhiên có trong đó nguyên nhân thực sự. Dương Ngự trước tiên, liền nghĩ đến cái kia đã miêu tả sinh động đáp án. Cũng chỉ có nguyên nhân kia. Dương Ngự trong ánh mắt lóe ra phức tạp hào quang. Dragini lo lắng cho mình tiến hóa, sẽ cải biến chính mình hình thái. Nếu như biến thành Dragon Air bộ dáng, Dratini hình thái cùng Dragon Air hình thái giữa chênh lệch, Dratini sử dụng lo lắng. Tại xoay ngược lại thế giới mẫu thân Milotic nhận thức không ra chính mình bộ dáng. Bởi vì lúc ấy tại Đông Hải Long cung bí cảnh trong, xuất hiện thất thải cực quang bên trong, kia một cái Milotic thấy được là Dratini hình thái mà không phải Dragon Air hình thái. Nếu thật là như vậy, Dương Ngự sâu hít sâu một hơi, đây là một loại vô cùng kiên định chấp niệm a. Vậy vì cái gì không trực tiếp để cho Dratini thử học tập lưu tinh quần đâu này? Đề nghị này để cho Dương Ngự nội tâm tim đập thình thịch. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.